hơn nữa thành công thắng lợi, như vậy sẽ ban phát một ít hơn vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương. Những hơn vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương này có thể lấy ra để hoán đổi điểm thưởng, bao nhiêu điểm thưởng có thể gia tăng bao nhiêu tuổi thọ, hoặc là trị liệu bất cứ bệnh nan y nào, chẳng những thứ này có thể dùng tại trên người bọn họ, cũng có thể cho thân nhân của bọn họ dùng. Cứ như vậy, bọn họ có thể bảo đảm trung thành, ít nhất là có khả năng hợp tác, đúng không? Lý Cương Lôi nghe thế thì trợn mắt há miệng, hắn thì thào nói, thật sự có loại thuốc gia tăng tuổi thọ sao? Sở Hạo liếc mắt hắn một cái nói, yên tâm, có phần của ngươi, chỉ cần là ngươi cần, cho dù ta táng ra bại sản cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi, những thứ này không cần phải lo. Nói chính sự trước đã, ngoài những phúc lợi trên cũng sẽ có những khác biệt trong chế độ đãi ngộ, ví dụ như quân đội đem 100.000 người chia làm 10 sư đoàn, từng sư đoàn đều có bổ nhiệm khác nhau, sau đó một sư đoàn kia biểu hiện tốt, chiến đấu ngoan cường, không sợ hy sinh, hoàn thành các loại nhiệm vụ, sư đoàn này sẽ được ban phát vũ khí kiểu mới. Ý ta không chỉ là vũ khí khoa học kỹ thuật hiện đại, ví dụ như súng trường laser, súng trường Gausser, thậm chí là người máy để điều khiển, hoặc là phi thuyền vũ trụ ta đều có thể cho. Như vậy cũng có thể phân chia thực lực mạnh yếu giữa các đội, tạo ra cảm giác vinh dự và nhận thức giống nhau. Sau đó những sư đoàn không hợp lệ kia sẽ dần đào thải, hủy bỏ bổ nhiệm, về sau sư đoàn có thể tùy chỉnh, ví dụ như mở rộng thêm 20.000 người, 30.000 người. Có thể đề cao sức chiến đấu, đồng thời trong 100.000 người này, ta hy vọng việc phân loại sẽ rõ ràng, ta muốn có đủ các loại binh chủng, từ không quân, hải quân, lục quân, quân cơ giới, thậm chí cả phi thuyền vũ trụ, toàn bộ đều nên có hoặc phải có. Hơn nữa tốt nhất là đem họ vào tổ chức kẻ phản nghịch của chúng ta huấn luyện, ít nhất cũng phải huấn luyện được một bộ phận binh sĩ. Những người này nhất định phải có khả năng đối kháng được me me hoặc kinh nghiệm chống rùa quái. Nói tóm lại, ta mong là đội quân 100.000 người này chỉ cần trang bị đúng chỗ, kẻ địch cho dù là người ngoài hành tinh thì ta cũng dám đánh. Lúc này Lý Cương Lôi hoàn toàn chìm trong suy nghĩ. Một hồi lâu sau mới lên tiếng, ta có mấy vấn đề, chuyện thứ nhất là vấn đề tiền bạc. Trên thực tế, tuy rằng ngươi nói ngươi có thể làm ra rất nhiều vàng, nhưng mà hiện tại tình hình tài chính của tổ chức kẻ phản nghịch cũng không phải dư giả, tiêu dùng trong tổ chức đã đủ rồi, nhưng mà giờ phải gánh thêm 100.000 người, hơn nữa còn phải chiêu mộ binh lính trước, e là không đủ. Lời nói vừa dứt, Sở Hạo phất một tay, những khối vàng lập tức hiện ra bao bọc trên khắp các bức tường ở trong phòng, mỗi một khối đều nặng chừng 500 gram. Đồng thời Sở Hạo nói, ta có 5.000 tấn vàng, nếu như ngươi cần thêm thì một tháng sau ta trở về cho ngươi thêm 10.000 tấn vàng, còn có vấn đề gì không? Lý Cương Lôi lúc này đã có chút chấn động đứng chết lặng, hắn sờ lên những khối vàng kia. Sững sờ cười nói, không phải là ảo thuật chứ, sau khi ngươi đi toàn bộ sẽ biến thành bùn đất à? Sở Hạo nhún vai không trả lời, Lý Cương Lôi cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi tiếp tục nói, tiền tài giải quyết xong, tiếp theo là vấn đề an toàn. Đầu tiên, chúng ta không phải tổ chức khủng bố, những binh lính kia rất có thể sẽ lo lắng gia nhập tà giáo hoặc là tổ chức khủng bố, cứ như vậy không cách nào chiêu mộ nhân tài ưu tú nhất. Tiếp theo là chúng ta xây dựng quân đội quy mô lớn như vậy, ta lo lắng những quốc gia kia sẽ có hành động gì, thậm chí có ý đối địch với chúng ta hoặc là dùng vũ lực cũng có thể, phương diện này giải quyết như thế nào? Nói rằng tổ chức cơ đang uy hiếp kẻ phản nghịch. Sở Hạo lập tức nói, đầu tiên là nói về mối đe dọa của tổ chức cơ với các quốc gia, có thể tiết lộ một số tài liệu mật của chúng ta, khiến cho những quốc gia kia xem tổ chức cơ như khủng bố, mối đe dọa của me me mà trước kia chúng ta giữ bí mật, tình huống bây giờ phải tiết lộ ra rồi. Tiếp theo là cho thế giới thấy kẻ phản nghịch là tổ chức duy nhất có thể đối đấu với tổ chức cơ, trình độ khoa học công nghệ của chúng ta cao hơn chúng là bao nhiêu, chúng ta nắm giữ bao nhiêu sức mạnh, những thứ này có thể tiết lộ. Một tháng sau ta trở về, đầu tiên là đem theo vàng, tiếp theo lưu lại một ít thuốc tăng tuổi thọ,

Nhưng vừa mới giết chết đứa bé, sương mù dày đặc liền bắt đầu tan dần. Sở Hạo đã xem kỹ bộ phim này nhiều lần, không thể không nói, hắn rất muốn giết một cơ số người trong bộ phim này. Một người trong đó thừa dịp có sương mù dày đặc cùng quái vật tấn công tới liền tuyên bố đó là ngày tận thế. Những tín đồ tôn giáo rất cuồng nhiệt, ích kỷ, kinh tởm. Mà còn một người khác, chính là một người phụ nữ. Ngay lúc sương mù mới bắt đầu dày đặc, người mẹ này nói nàng có con nhỏ đang ở nhà, nàng nhất định phải tiến vào sương mù dày đặc trở về nhà cứu các con mình. Vì vậy, nàng liền cầu xin mọi người ở bên trong siêu thị giúp đỡ, đi cùng với nàng trở về nhà. Trên thực tế, khi đó đã biết được rằng ở trong sương mù có quái vật, mà nàng còn muốn kéo người khác đi cùng, cho nên tất nhiên sẽ không có ai đi theo nàng. Sau đó nàng liền nguyện rủa tất cả mọi người xuống địa ngục, rồi một thân một mình đi vào sương mù dày đặc. Nhưng đến cuối phim, khi sương mù tan hết, nàng cùng với con mình lại được cứu. Trên xe của quân đội, nàng nhìn xuống, nhân vật nam chính đang gục ngã ở ven đường vì vừa mới giết chết con trai mình. Nhìn thấy chuyện này, Sở Hạo không nhịn được, sát ý trong lòng dâng lên. Ngươi có thể hy vọng người khác nhân từ, nhân nghĩa, có đạo đức, ngươi cũng có thể chỉ bảo, thậm chí cũng có thể yêu cầu, nhưng ngươi không thể dựa vào danh nghĩa của đạo đức đi ép buộc người khác, đó chính là lấy đạo đức nhân nghĩa của người khác để thỏa mãn cho việc riêng của mình. Đúng vậy, ngươi có con nhỏ ở nhà, ngươi rất đáng thương, nhưng mạng sống của người khác thì không quan trọng, con sâu cái kiến còn muốn sống tạm bợ. Ngươi không thể vì người khác không muốn mạo hiểm tính mạng đi cứu con của ngươi mà ngươi liền chỉ trích thậm chí nguyền rủa người khác. Điều này chỉ có thể nói rõ, ngươi chính là một kẻ ích kỷ đáng kinh tởm. Sở Hạo không cần biết đạo diễn tạo nên một nhân vật nữ như vậy là muốn biểu đạt điều gì, cũng không cần biết ở cuối phim, người đàn bà ích kỷ đáng kinh tởm này ngồi ở trên xe nhìn xuống nhân vật nam chính giống như thể hiện sự chiến thắng là có ý gì. Hắn chỉ biết là không giết người đàn bà này thì hắn không thể yên lòng được, suy nghĩ của hắn cũng sẽ không thông suốt. Hắn có thể cứu con của nàng. Nhưng sau khi hắn tiến vào thế giới phim, nghe được người phụ nữ này cầu xin giúp đỡ không được, liền bắt đầu nguyền rủa, như vậy, hắn sẽ lập tức hạ sát thủ. So với người phụ nữ này, những tín đồ tôn giáo điên cuồng kia thật ra không đáng hận như vậy. Đã biết bộ phim kinh dị tiếp theo là gì, mọi người cũng đã nghỉ ngơi đủ. Lần này, ngoại trừ Tia và Vazotian ra, ngay cả niệm tịch không cũng đổi thời gian thế giới hiện thực. Mỗi người đều cần đầy đủ thời gian để khôi phục lại tinh thần, đều là từ một tháng đến mấy tháng. Sau khi trở lại chủ thần không gian thì đã là ngày thứ 6, tất cả mọi người đều rất thoải mái. Mà cho đến lúc này, Sở Hạo mới cùng mọi người tiến hành hội nghị trước trận chiến thảo luận về bộ phim kinh dị tiếp theo. Bộ phim The Mist, tình huống cơ bản chính là như vậy. Nội dung cũng đã giải thích xong, ai còn có chi tiết gì không rõ thì tự xem qua mấy lần đi. Lúc này Sở Hạo mới tiếp tục nói bộ phim này độ khó rất lớn, lớn vô cùng, trước mắt có mấy điểm cần phải chú ý. Một là không rõ thời gian chúng ta được đưa tới, nếu như là được đưa tới sau khi sương mù bắt đầu tràn ngập thì nguy hiểm xem như là tăng lên. Thứ hai, không rõ vị trí được đưa xuống là ở đâu, nếu như đưa chúng ta xuống ngay giữa đàn quái vật. Dĩ nhiên, khả năng này không lớn, nhưng ngộ nhớ là như vậy, rất có thể vừa mới bắt đầu chúng ta đã phải huyết chiến tới cùng. Thứ ba, chính là độ khó của nhiệm vụ, trước mắt còn không biết là nhiệm vụ gì, nhưng chắc chắn là phải chiến đấu quy mô lớn ở bên trong sương mù. Cho nên chúng ta phải làm cho tốt công tác chuẩn bị để quần chiến. Lúc này B.A.C.J. liền rụt rè hỏi đội trưởng, chẳng lẽ lại phải quần chiến giống như trong bộ phim Ian Lee gần sao? Sở Hạo nhìn B.A.C.J. một cái, hiển nhiên, huyết chiến tàn khốc lúc trước đã làm cho nàng sợ hãi. Bây giờ nghe đến quần chiến thì liền có ám ảnh trong lòng, hắn liền mỉm cười nói không, không tàn khốc như vậy, ít ra sẽ không phải ở một nơi duy nhất mà không có cách nào chạy trốn, có lẽ sẽ có rất nhiều quái vật, nhưng chúng ta có thể chiến đấu cũng có thể chạy, cho nên sẽ không tàn khốc giống như lần trước. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không tự chủ được liền thở phào nhẹ nhõm, mà Sở Hạo lại tiếp tục nói còn có một chuyện khác, sương mù dày đặc có thể cản trở tầm nhìn. Hơn nữa sương mù này không phải là sương mù trên trái đất, cho nên ta sợ rất có thể ngay cả quét hình tinh thần lực cũng không thể dùng được ở trong sương mù này. Nếu tất cả việc đó đều cùng diễn ra thì độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Vì thế, ngoại trừ thức ăn, nước uống và thuốc cầm máu, mỗi người đổi lấy một vật có tên gọi là phấn nhìn thấy hiện thực, không đắt, chỉ có 500 điểm thưởng. Nó có thể làm cho tất cả sương mù hoặc ma pháp trong chu vi 10.000 mét tiêu tán. Mỗi người xem lại điểm thưởng của mình còn bao nhiêu rồi quyết định đổi lấy mấy cách đi cần phải chuẩn bị để đề phòng có chuyện bất ngờ xảy ra. Cuối cùng, mọi người cũng cường hóa thuộc tính của riêng mình đi. Niệm Tịch không, ngươi trở lại thế giới hiện thực nhiều ngày như vậy, ăn nhiều đồ như vậy, thương thế của ngươi cũng khôi phục xong hết rồi chứ, như vậy những ngày này, hãy rèn luyện thật tốt thuộc tính cường hóa của bản thân, tranh thủ cố gắng thuần thục. Lần quần chiến này hy vọng tất cả mọi người có thể phát huy tốt hơn. Giải tán. Cứ như vậy, hội nghị trước khi tác chiến đã kết thúc, mọi người đều yên lặng chờ đợi. Sau mấy ngày nữa một vòng luân hồi tiếp theo sẽ bắt đầu, tất cả mọi người sẽ tiến vào thế giới The Mist. Dĩ nhiên, những ngày qua, mọi người cũng đang xem bộ phim này, hy vọng sẽ tìm ra một số chi tiết quan trọng từ trong đó, nói không chừng trong lần quần chiến này, những chi tiết đó sẽ cứu bản thân một mạng. Mà mặc dù lần này, Sở Hạo không hoán đổi kỹ năng gì hay thuộc tính gì mới, nhưng nhiệm vụ của hắn còn nặng hơn nhiều lắm. Sau khi sắp đặt xong cho mọi người, hắn liền bắt đầu phân tích phù văn của mình. Bây giờ, ma xe hen sơ cấp chính là kỹ năng mà hắn thuần thục nhất cũng như tâm đắc nhất, chỉ là uy lực văn tự ký hiệu hạch tâm của ma xe hen vẫn còn hơi thấp. Trừ khi, nỗ lực phân tích của hắn có tiến triển, suy ngược ra được văn tự ký hiệu hạch tâm ở cấp độ cơ bản hơn, nếu không thì uy lực lớn nhất cũng chỉ có thể như vậy. Cho nên hắn bắt đầu phân tích một kỹ năng khác, đó chính là hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật liên quan đến việc sử dụng năng lượng, từ bên trong văn tự ký hiệu hạch tâm, Sở Hạo phân tích ra một loại chuyển đổi năng lượng, cũng tức là đưa một loại năng lượng thuần túy chuyển đổi thành nhiệt năng, hơn nữa còn chuyển đổi dựa theo hình thức của lửa. Mà khi kết hợp với những văn tự ký hiệu không đóng vai trò hạch tâm kia, lượng nhiệt năng này sẽ chuyển đổi thành hỏa cầu mang thuộc tính phát nổ, đây chính là cốt lõi của hỏa cầu thuật. Trong những ngày qua, Sở Hạo bắt đầu thí nghiệm ứng dụng của hỏa cầu thuật, có thể tăng nhiệt độ, cũng có thể ngưng tụ tạo thành một loại vật nổ. Chỉ là cũng giống như ma xe hen vậy, nếu khoảng cách càng xa thì uy lực cũng giảm xuống càng nhiều, nếu khoảng cách là 2 mét thì chỉ có thể tăng nhiệt độ lên tới 200 độ. Việc này đã đủ để giết chết loài người, nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ. Sở Hạo thử ngưng tụ nó thành một khối vô cùng nhỏ giống như ma xe hen. Sau đó hắn phát hiện ra tính toán của bản thân không đủ, chỉ sợ rằng cho dù sử dụng toàn bộ hạt thần tính cũng chỉ có thể ngưng tụ thành một khối to bằng bàn tay, không cách nào ngưng tụ thành một khối nhỏ bằng đầu ngón tay như ma xe hen. Tuy nhiên cũng giống với suy đoán lúc trước của hắn, sau khi ngưng tụ thành một khối to bằng bàn tay, vì số lượng văn tự ký hiệu tăng lên khi tích tụ nên nhiệt độ đã có thể đạt tới gần 2.000 độ, có thể hóa tan được cả sắt thép. Trước mắt, đây chính là con át chủ bài của hắn, đến lúc thích hợp, không chừng có thể thay đổi cả một cuộc chiến. Có điều hắn mới chỉ phân tích ra được văn tự ký hiệu hạch tâm của hai loại ma pháp mà thôi, hơn nữa đó cũng không phải là văn tự ký hiệu hạch tâm cơ bản nhất. Hắn còn chưa thể suy ngược đến cấp độ sâu hơn. Theo tiến độ này mà nói, đoán chừng phải mất mấy chục mấy trăm nghìn năm nữa mới có thể hoàn toàn phân tích ra. Gánh nặng đường xa.